Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhíu chặt lông mày, quả nhiên điều anh nghi ngờ là đúng. Nói chi tiết đi. Lúc 8 giờ tối, chị dâu nhỏ có lái xe qua con đường số 2, còn có cả Tịnh Hưng nữa. Không gian chỉ còn tồn đọng lại sự tĩnh mịch. Mục Hạo Kiện ngồi bên cạnh Sai Kỳ, ánh mắt thăng trầm, ngắm nhìn mãi khuôn mặt ngây thơ của cô. Anh tựa như đang theo đuổi về một nơi nào đó. 3 năm trước, khi anh vừa mới bước vào con đường xã hội đen thì đã gặp phải không ít khó khăn. Thành Trừ tổ chức X tái lập lại một tổ chức xã hội đen mới. Bàn tay đã dính quá nhiều máu rồi. Kẻ thù của anh không ít. Trong một lần anh đang trên đường đi đến bữa tiệc thì gặp phải truy sát của tổ chức Hắc Ám. Vì muốn dụ bọn chúng ra xa thành phố mà anh đã rẽ sang con đường số 2 mà đi. Nhưng không ngờ thì Sai Kỳ cùng với Tịnh Hương lại đi lạc đến con đường này. Khẽ vuốt ve khuôn mặt của Sai Kỳ, cảm nhận qua lòng bàn tay anh, phác họa từng đường nét xinh đẹp của cô. Sai Kỳ hơi cau mày, lên một tiếng như chú mèo con bị phá giấc ngủ, rụi rụi đầu vào lòng bàn tay anh, ấm áp, mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ say sưa. Bộ dạng như mèo con của cô hoàn toàn chọc cười Mục Hạo Kiện. Ánh mắt anh dịu dàng, cong môi cười cười nằm xuống, rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô. Hơi thở nam tính của anh âm thầm bao trùm lấy Sai Kỳ. Ngốc thì sao chứ? Cô vẫn mãi là vợ của anh mà. Của một mình Hạo Kiện anh mà thôi. Sáng sớm lên, dần xua tan đi cái tĩnh mịch của đêm tối, sẽ là sự nhộn nhịp của ngày mới đẹp trời. Lúc này đây, tuyết đã bao phủ hoàn toàn cả thành phố, chỉ còn một con đường là dọn sạch sẽ cho xe cộ qua lại dễ dàng hơn. Những đám mây xám xịt đã được ánh nắng xua tan đi cơn tuyết, vì thế mà ngừng rơi. Dưới ánh nắng nhẹ ấy, người dân cùng nhau ùa ra đường, chơi trò, ném tuyết. Biệt thự Thục Bàn tưởng chừng yên tĩnh nhưng không hề như vậy. Lúc này đây, Dài Kỳ bộc phát tính làm nũng, lẫn cứng đầu. Cô ôm chặt bàn chân Mục Hạo Kiện, đôi mắt long lanh nhìn anh ủy khuất nói. Chồng không thương vợ nữa phải không? Không phải. Em mau đứng lên đi, không cảm thấy lạnh đấy. Mục Hạo Kiện xoa xoa mi tâm, bàn tay muốn kéo cô lên, sợ cô lạnh. Với cô lại mang thai làm sao mà chịu lạnh được? Không chịu đâu. Dài Kỳ cứng đầu ngồi đó ôm chặt chân anh hơn, nói nhỏ nhỏ, đôi mắt mở lớn có chút sóc khóc, cũng có chút làm nũng. Vợ muốn ăn gà rán, chồng cho vợ ăn đi mà. Vợ muốn ăn gà rán cơ. Dài Kỳ tựa như chú gấu trúc, ôm chặt lấy bắp chân anh, nũng nịu mãi không buông. Mục Hạo Kiện lắc đầu xoa xoa mi tâm. Anh biết phụ nữ kia mang thai, tính khí rất thất thường. Nhưng mà, mới sáng thôi thì lấy đâu ra gà rán cho cô ăn chứ? Để tối được không vợ? Giờ người ta chưa mở cửa. Không. Dài Kỳ đột nhiên đánh mặt lại quả quyết đứng dậy. Cô lạnh lùng nói. Vợ nhất định phải ăn gà rán vào buổi sáng. Không, vợ sẽ không ăn gì cả. Nói rồi cô vùng vàng đi lên lầu đóng cửa. Vẻ mặt khó chịu vô cùng. Liên tiếp sự thay đổi tính cách lẫn cảm xúc của Dài Kỳ không khỏi khiến Mục Hạo Kiện sinh nghi. Anh chau mày nhìn cô bỏ đi. Mới đây thôi, cô còn như một đứa trẻ, làm bộ mặt cún con, giờ một khắc liền trở thành một người xa lạ vô cùng. Âm thầm sờ dài, có lẽ anh phải đi mua gà rồi. Ngoài trời không biết lúc nào tuyết lại rơi, những bông tuyết chậm rãi lần nữa bay xuống, rơi nhẹ nhàng lên vai của từng người qua đường. Cứ như vậy một ngày, một lúc lại rơi nhiều hơn. Đối với việc này, như là một sự thích thú với trẻ con. Bọn trẻ đùa chơi, đi bắt những bông tuyết, ném tuyết, tạo nên một không gian vui vẻ. Đối lập với sự vui vẻ ấy, sâu thẳm là một đôi mắt xinh đẹp buồn bã. Cô nhìn mãi bên ngoài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng sắp lớn, rồi thầm than thở. Dài Kỳ ngồi trong phòng, xếp bằng chân lên thảm lông trắng muốt, tựa lưng vào cửa kính. Cô một lần nữa chìm vào di tư. Có nhiều chuyện mờ ảo, cô không hiểu được, nên cảm xúc theo đó mà trở nên hỗn độn vô cùng. Lúc thì cô vui vẻ như là một đứa trẻ, nhưng sự vui vẻ đó chỉ là chớp nhoáng qua thôi. Cô lại trở nên cộc cằn khó tính, vô cùng, như muốn tìm điều gì đó để phát tiết vậy. Có khi đó là vô hình thôi thúc cô phát điên lên. Nếu không nhờ đứa bé trong bụng, thật không biết cô sẽ làm nên chuyện gì nữa. Cô muốn nhớ mình đã quên chuyện gì, muốn nhớ tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì. Giống như bị ai đó thôi miên vậy, ngăn cản cô không nhớ đến điều đó nữa. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, để giọt nước mắt vô tình mà rơi xuống. Cô biết chứ, biết từ lúc xuất hiện đến giờ, cô có bao nhiêu sự lạ lẫm, biết bao nhiêu lần làm tổn thương Hạo Kiện. Ngốc, cô không còn ngốc nữa, kể từ chuyện đó. Nhưng chuyện đó là gì, cô không nhớ được tất cả. Mọi ký ức như bị một thứ vô hình che lấp đi, hoặc cũng có lẽ là vì bản thân cô không muốn biết đến. Cạch, cửa phòng mở ra tạo nên một tiếng động nhỏ, đánh thức cơn mộng của Giai Kỳ. Theo đó là một mùi hương thơm ngát len lỏi vào trong không khí, từ từ xua tan đi cái xe lạnh. Giai Kỳ hít lấy một hơi, đôi mắt mở ra tràn ngập niềm hạnh phúc. Là gà rán. Mang theo sự vui vẻ, cô lập tức đứng dậy lon ton lại gần Mục Hạo Kiện, đầy sự trông chờ. Đúng là không giấu được cái mũi thính của vợ. Mục Hạo Kiện cười cười véo chóp mũi của cô một cái. Có phải mũi vợ thính hơn cuốn con không? Giai Kỳ cười, lém lỉnh, nhìn khắp người anh tìm kiếm, rồi từ trong túi áo da của anh mà tìm được một bịch cà rán còn nóng hổi thơm phức. Ai lại so sánh mình với chó chứ? Mục Hạo Kiện sung túng việc Giai Kỳ ăn mà kéo cô lại ghế sofa ngồi xuống, rồi cứ thế chăm chú nhìn cô ăn. Giai Kỳ được hưởng sự sủng ái mà cười tít mắt, hồn chụt lên má anh một cái rồi lén lỉnh nói. Vợ yêu chồng nhất. Đêm là lúc con người ta tìm kiếm sự bình yên, nhất là lúc người ta sống với tâm mình nhất. Họ có thể tìm đến rượu, tìm đến bạn bè để giải sầu, hay chỉ đơn giản là tản bộ trên vỉa hè nhìn dòng người qua lại. Mùa đông trong đêm dù lạnh nhưng không thể ngăn được dòng người vội vã đi qua, không thể ngăn được niềm hào hứng phấn khởi của hộ khi mà Giáng sinh sắp đến. Giai Kỳ thân mật tự nhiên khoác lấy tay Hạo Kiện cùng anh tản bộ. Cô trong bộ áo khoác dài lông cừu màu trắng như hòa quyện cùng với tuyết mà thêm phần xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng vì lạnh nhưng cũng không che được nét vui ở trong mắt cô. Hôm nay cô kỳ kèo làm nũng mãi, anh mới chịu dẫn cô đi dạo phố. Không biết đã bao lâu rồi, giờ cô mới cùng anh sánh vai như cặp đôi kia mà dạo quanh phố đêm nay. Nhìn lũ trẻ mà cô vui vẻ vô cùng, bàn tay nhỏ đặt trên bụng mình. Nơi đây cũng sẽ có một sinh linh sắp ra đời rồi. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ được nhìn thấy con của mình. Mục Hạo Kiện vươn tay ôm lấy cô vào lòng, trầm giọng nói. Con chúng ta sẽ lớn, và như lũ trẻ mà chơi đùa với vợ nhỉ. Thật không hay, chồng lại nhốt nó ở trong nhà, như là vợ bị nhốt ở trong nhà mít vậy. Giai Kỳ dở giọng tinh nghịch trêu chọc anh. Với câu trêu chọc của vợ, anh không những không hùa theo mà còn chọc cô cười vang. Bảo bối, con nói xem, mẹ con đang nói xấu ba con kìa. Mục Hạo Kiện hơi khom người thì thầm vào bụng hơi to to của cô, nhẹ nhàng hỏi mà xen chút ủy khuất. Giai Kỳ bật cười khanh khách nhìn anh để trìu mến, cũng như một con người hoàn toàn khác hẳn. Ngốc, trẻ con hay là sự trưởng thành, không thể nói được. Mục Hạo Kiện chỉ có thể nghĩ, có lẽ là vì có bảo bối nên cô hoàn toàn khác hẳn đi. Nhìn cô cười tươi như vậy, anh cũng không muốn hỏi cô nhiều. Những nghi hoặc cứ thế để nó lắng xuống. Sự thay đổi này không chỉ là anh, mà còn cả gia đình đều ngạc nhiên, nhưng không ai dám hỏi, cũng sợ cô bị tổn thương. Nếu có điều gì đó cô giấu không muốn nói, thì anh cũng không muốn ép cô. Giai Kỳ thấy anh mãi nhìn mình không rời mắt, bèn hắng giọng gọi nhỏ. Mặt vợ bị dính bẩn sao? Có đó. Mộc Hạo Kiện nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười cười, rồi kéo cô lại gần hơn, đột ngột cúi xuống, không cho cô có một chút phòng bị nào mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Chồng mãi, không ngon bằng sô-cô-la. Giai Kỳ cười tít mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh bằng một câu nói quen thuộc. Sóng biển lặng im, nhấn chìm màn đêm thật sâu, lan ra đến tận cùng của góc trời. Cá lớn bơi qua kẽ hở trong mộng, ngắm nhìn dáng hình của người đang ngủ say, ngắm biển trời một sắc, nghe gió thổi mưa rơi, nắm tay người thổi tan khói sóng mịt mờ. Đôi vây cá lớn đã dang rộng ra rồi, ta buông sợi dây của thời gian, sợ người bay đi mất, sợ người rời bỏ ta, rất sợ người mãi mãi ở lại nơi đây. Một dọc lệ đều chảy về phía người, trôi ngược về vùng trời đáy biển. Một bản nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng vang lên. Giai Kỳ ngồi tựa vào ghế, lắc lắc cái đầu nhỏ, bàn chân đung đưa theo nhạc. Hình ảnh này trông cô như một đứa trẻ đang phiêu diêu với âm nhạc, không ai nghĩ rằng cô giờ sắp được làm mẹ. Giai Kỳ, sao em lại ngồi đây một mình vậy? Trịnh Văn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Giai Kỳ. Anh tình cờ đi ngang qua đây thì lại nhìn thấy hình ảnh Sai Kỳ ngồi chơi một mình nơi quán nhỏ mà phiêu diêu với âm nhạc. Hơi chớp mắt ngạc nhiên và tỉnh mộng, Sai Kỳ cười toe toét khi nhìn thấy Trịnh Văn. Em ngồi đợi chồng tan làm. Mục Hạ Kiện sao? Sao em không vào công ty anh ta? Trịnh Văn hơi cau mày không vui, nói, rồi tiện thể kêu lên một ly cà phê. Sai Kỳ cười nhẹ ngồi lịch ly nước trái cây, hơi đam chiêu điều gì đó, rồi quay lại nhìn Trịnh Văn, giọng nhẹ nhàng hẳn đi. Em không muốn làm phiền anh ấy, với cả có một số chuyện, em muốn suy nghĩ lại. Chuyện? Em muốn suy nghĩ chuyện gì? Chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện gì khiến cô bận lòng là gì? Bất giác, Sai Kỳ đưa tay lên sờ bụng. Nơi đây đang có một sinh linh nhỏ bé chưa chào đời, là đứa con đầu tiên của cô và Mục Hạo Kiện. Vậy cô còn bận tâm đến chuyện gì nữa đây? Mục Hạo Kiện từng nói, phụ nữ mang thai thường hay suy nghĩ tùm lum và hay buồn phiền. Có phải cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Có phải em đã từng xảy ra chuyện gì không anh? Có phải em đã từng đi bệnh viện tâm thần? Giọng nói của Giai Kỳ càng lúc càng nhỏ, lại như một nỗi uất nghẹn trong lòng. Đó là điều cô luôn băn khoăn, đó là điều mà cô luôn muốn biết. Bao đêm cô luôn gặp ác mộng, nhìn thấy mình ở một nơi rất lạ, gặp những người vô cùng lạ lẫm. Và chính cô cũng vô cùng lạ lẫm, cho đến khi gặp Mục Hạo Kiện, cô cũng vô cùng lạ lẫm, như là một đứa ngốc vậy. Trịnh Văn sừng sốt im lặng, đáy mắt anh là một sự hoang mang và lo lắng. Sai Kỳ đã nhớ ra điều gì rồi sao? Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường, chỉ còn độc một âm thanh va chạm của tiếng ly bị cô khuấy nhẹ. Hắng hắng giọng, anh xua tan đi bầu không khí im ắng ấy. Em suy nghĩ linh tinh cái gì đấy? Phụ nữ mang thai các em toàn suy nghĩ đi đâu không ấy? Anh biết sao? Sai Kỳ trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Cô còn nói cho ai biết là mình mang thai đâu? Thiếu phu nhân Mục gia mang thai, tin hot như vậy sao lại không biết được? Trịnh Văn nhún nhún vai, làm bộ dạng trêu chọc. Anh đây biết tuốt, em không giấu được anh đâu. Sự trêu chọc của Trịnh Văn thành công khiến Sa Kỳ bật cười vui vẻ. Anh cứ trêu em thôi. Rồi cứ như vậy, bầu không khí vui vẻ hẳn lên bởi tiếng cười rạng rỡ của Sa Kỳ luôn nở trên môi. Từ xa xa, tiếng giày cao gót va chạm trên nền gạch vang lên đều đều. Một thân ảnh trong làn váy hồng đung đưa theo sự chuyển động của cô gái mà nhẹ nhàng bay bay trong không trung. Mọi ánh mắt bất giác dõi theo bóng hình cô. Một cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ. Cô gái ấy hướng về phía bàn của Sai Kỳ đang ngồi khuất bên trong. Có một chút nhanh dần rồi lại bổ nhào. Sai Kỳ, em gái yêu của chị. Sai Kỳ cùng Trịnh Văn ngơ ngác nhìn nhau. Cô gái này là ai? Còn chưa kịp định hình thì cô gái ấy còn khóc bù lu bù la lên, khiến Dài Kỳ khó xử hơn, muốn đẩy ra không được vì bị ôm quá chặt. Chị là ai vậy? Dài Kỳ khó nhọc cỡ bàn tay cô gái ấy, đang ôm cổ mình ra mà ho sặc sụa. Đứa ngốc này, sao lại không nhận ra chị gái của em hả? Cô ấy, một hai nói là chị gái. Chị gái với Dài Kỳ, còn tiện tay vỗ bồm bốp vào vai cô, tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Ui da! Đau. Ôm bờ vai đau nhức của mình, Dài Kỳ kêu lên một tiếng, đang định quay qua mắng cô, thì... Chị Thịnh Hương. Cả Dài Kỳ cũng như Trịnh Văn bật thốt lên ngạc nhiên. Người con gái trước mặt chính là chị gái của Dài Kỳ, Nhược Thịnh Hương, người chị đã phải đi Mỹ điều trị bệnh tận 3 năm giờ đã quay về rồi. Chị đã quay về rồi thật sao? Cứ như một giấc mơ vậy, người chị hy sinh bảo vệ mình trong vụ tai nạn 3 năm về trước. Giờ thực sự đã quay về rồi. Chị ấy đã quay về rồi. Sài Kỳ khóc nức lên, ôm chặt lấy chị gái mình không buông. Trịnh Văn cũng bị màn hội tụ bất ngờ này mà cảm động, lau nhẹ giọt nước mắt. Anh khóc thật thì không đúng hình tượng của một tổng giám đốc. Trịnh Thị mất. Ngoan, đừng khóc nữa. Nào bé yêu của chị. Tịnh Hương nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô em gái đáng yêu Sài Kỳ của mình, vuốt đi giọt nước mắt của Sài Kỳ. Tịnh Hương ôn nhu vỗ nhẹ đầu cô một cái, rồi lại bất mãn. Nãy còn không nhận ra chị, giờ khóc bù lu bù la lên, không đúng trình tự một chút nào, cái con bé ngốc này. Chị bổ nhạo đột ngột như vậy, làm sao em nhận ra cơ chứ? May mà chị, chứ không là người khác, em tẩn cho một trận rồi. Sai Kỳ cũng không chịu thua, hơi vênh mặt lên như một đứa trẻ, không chịu bị ép vế trước người khác mà kiêu ngạo. Hay cho cô em thích động chân động tay nha, em đang mang thai đấy. Thôi chết, nãy giờ chị đập em như vậy, có làm tiểu bảo bối bị thương không? Lật mặt, nhanh hơn lật sách, vừa nãy còn giáo huấn cô em, giờ thành lo lắng. Tịnh Hương vuốt vuốt cái bụng hơi nhô ra của Sai Kỳ mà hỏi thăm. Chị Tịnh Hương. Sai Kỳ nắm lấy bàn tay chị mình, ánh mắt đầy tò mò muốn hỏi thì lại bị Tịnh Hương giơ tay chặn ngang miệng lại. Chị biết em muốn hỏi gì mà. Tịnh Hương tinh nghịch chặn ngang lời nói của Sai Kỳ, rồi lại ngồi song song phát chân lên, khẽ đồng đưa một ly nước trái cây, rồi khẽ đánh mắt về phía Trịnh Văn. Đã lâu rồi không gặp Trịnh luôn. Trịnh Văn đen mặt lại, cái tên Trịnh Lùn sao cứ gắn kết với anh mãi, chỉ là hồi xưa sức khỏe của anh yếu, nên về khoảng chiều cao, thấp hơn đồng bạn trang lứa. Hai chị em họ liền gọi như vậy, giờ ít nhất anh cao 1m85 rồi đấy, còn Lùn nữa đâu. Phải, cũng đã lâu rồi không gặp, phải không bà chăn lừa? Không chịu thua, anh tựa người ra sau, khoanh tay lại, ánh mắt đầy tia lửa nhìn người con gái khó ưa trước mặt. Sai Kỳ ngồi bên cạnh không khỏi bật cười. Hai người họ vẫn mãi như vậy, gặp nhau là cãi, gặp nhau là gây khổ thôi. Còn nhớ năm đó, khi Sai Kỳ và Tịnh Hương gặp Trịnh Văn thì cũng đã cách đây 16 năm rồi. Từ nhỏ, vì ba mẹ bận rộn nhiều công việc mà cô được ông bà nội nêu nấng từ 5 năm tuổi, cũng là lúc đó cô quen biết với Trịnh Văn. Sai Kỳ ngoan, còn ở lại đây với ông bà nội nhé. Nhược gia chủ vỗ nhẹ lên đầu cô con gái an ủi. Nhưng cô bé Gia Kỳ lại cứng đầu. Cô bé lắc đầu liên tục, còn òa khóc lên, không chịu rời xa ba mẹ. Bởi vì nơi này rất là lạ, không giống nơi cô ở một chút nào cả. Cả một nơi vô cùng yên tĩnh, chỉ có cây cỏ mà thôi. Ba, còn muốn ở bên ba mẹ cơ. Tiểu Gia Kỳ khóc nức nở, không chịu đi, cứ bám lấy áo ba mình không chịu rời. Tiểu Kỳ ngoan, bà còn bận việc. Nào, lại đây bà nội cho con kẹo ngọt nhé. Bà nội Sai Kỳ cười hiền hậu xoa đầu Tiểu Sai Kỳ vỗ về. Có kẹo hả bà nội? Tiểu Sai Kỳ liền nín khóc, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi. Có nhiều lắm. Mấy bé kẹo ngọt đang đợi Tiểu Kỳ đấy. Bà nội Sai Kỳ bật cười, cô bé thay đổi nhanh này vỗ về ngọt ngào. Gật đầu chắc nịch vui vẻ, Sai Kỳ cầm lấy tay nội rồi quay qua ba mình lý nhí nói. Bà sớm đến đón con nha. Nhược gia chủ bật cười gật đầu với cô bé. Cái con bé này thật là ham ăn mà. Mẹ, Sai Kỳ làm phiền mẹ chăm sóc một thời gian rồi. Phiền gì chứ? Mẹ mong hai bảo bối này đến chơi mãi mà không thấy đấy. Các con yên tâm mà làm ăn đi. Bà nội Sai Kỳ bật cười vỗ vai con trai đầy thân thiết. Nhược gia chủ gật đầu nhẹ rồi quay sang ngồi xuống, nhìn Tiểu Tịnh Hương lúc này đã 8 tuổi ân cần dặn dò. Tịnh Hương, còn thay bà mẹ chăm sóc em nhé. Dạ, vâng ạ. Tiểu Tịnh Hương mỉm cười gật đầu, ra dáng là một người chị, cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Sai Kỳ. Ngoan lắm. Đợi bà đi rồi, Tiểu Sai Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn bà nội, chù chù cái miệng nhỏ xinh. Nội, Tiểu Kỳ muốn ăn kẹo ngọt. Được, được mà. Bà nội Sai Kỳ liền gật đầu dẫn cả chị em vô nhà. Ăn cho sâu hết răng của em đi. Tiểu Tịnh Hương liền bắt đầu giở trò trêu ghẹo cô em của mình. Em ăn xong là đánh răng, hết sâu răng liền à? Tiểu Sai Kỳ liền vênh cái miệng nhỏ lên, thậm chí còn khoe hàm răng trắng đều của mình, ý bảo em ăn hoài mà có sâu răng đâu nè. Có ngày sâu răng thì đừng có mà khóc nha. Tiểu Tịnh Hương liền véo hai má của Tiểu Sai Kỳ mà trêu chọc. À, đau quá, nội ơi chị Hương bắt hạt con. Tiểu Sai Kỳ la hét oai oái lên cầu cứu. Tiểu Gia Kỳ ôm một bên má của mình khóc, nhìn những món ăn ngon bên bàn mà không được ăn bởi vì cô ăn quá nhiều kẹo mà giờ bị sâu răng thật rồi. Tiểu Tịnh Hương nhìn bộ dạng của cô em vừa mới đi nhổ răng về mà không khỏi bật cười. Đấy, chị đã nói rồi, ăn nhiều kẹo thế không bị sâu răng mới là lạ đấy. Chị còn cười em nữa. Tiểu Gia Kỳ bị chị trêu chọc càng khóc to hơn. Tiểu Kỳ giờ chỉ có thể ăn cháo trắng nhạt nhẽo, không được ăn những món kia đã bất mãn lắm rồi, còn bị chị gái mình trêu chọc nữa, nên cô bé liền chạy đến bên nội tố cáo. Nội, nội ơi, chị Tịnh Hương cười con kìa. Tiểu Hương, đừng chọc em nữa. Bà nội hơi trách Tiểu Hương một chút, rồi lại an ủi cô bé Tiểu Sai Kỳ. Dạ, vâng nội. Tiểu Tịnh Hương cúi gầm mặt xuống, cố nén cười, mà ăn cơm, nhưng lại không quên lén nhìn cô em gái của mình, mặt mày nhăn nhó, cô nuốt từng ngụm cháo trắng. Cô bé Tiểu Giai Kỳ này bị sâu tận 3 cái răng, đúng là ham ăn mà. Chị ơi, chị mau xem nè. Tiểu Giai Kỳ vui vẻ chạy lon ton lại gần chị mình, đôi tay nhỏ xòe ra, trong đó là một chú chuồn chuồn đỏ mà cô bé vừa bắt được ở nơi đây. Chị ơi, chị mau xem nè. Tiểu Giai Kỳ vui vẻ chạy lon ton lại gần chị mình, đôi tay nhỏ bé xòe ra, trong đó là một chú chuồn chuồn đỏ mà cô bé vừa bắt được ở nơi đây. Đây là nông thôn nên khá là yên tĩnh. Với mùa hè này thì côn trùng rất là nhiều. Tiểu Giai Kỳ cười tít cả mắt khoe mẽ. Chị coi, bé chuồn chuồn này có đáng yêu không? Tiểu Tịnh Hương nhanh tay chụp lấy cánh của con chuồn chuồn, trừ trong tay của Tiểu Giai Kỳ. Cô bé cười ranh ma, quờ quờ trước mặt em gái của mình. Tiểu Giai Kỳ thân yêu, em có muốn biết bí mật của chuồn chuồn là gì không? Là gì vậy chị? Tiểu Giai Kỳ mở to đôi mắt tròn xoe, đầy thích thú lẫn tò mò. Đó là... Tiểu Tịnh Hương thần thần bí bí chậm rãi nói. Nếu để chuồn chuồn cắn rốn của em, thì em sẽ biết bơi đấy. Nào, lại đây, chị giúp em biết bơi nha. Cắn rốn ư? Tiểu Giai Kỳ hơi nhăn mặt né xa chị một bước chân. Chắc là đau lắm, em không muốn đâu. Ê, đừng chạy, không đau đâu Tiểu Kỳ ơi. Tiểu Hương vừa chạy đuổi cô em gái, vừa gọi ý ới. Trong phút chốc, tiếng cười đùa vang cả một góc trời. Ôi da, đau quá. Tiểu Giai Kỳ xoa xoa cái trán của mình, vì không chú ý phía trước mà đã đâm phải một người khác té ngã. Em không sao chứ? Một giọng nói non nớt vang lên rất nhẹ nhàng, như là một cơn gió vậy. Tiểu Giai Kỳ ngẩng đầu lên, bắt gặp một cậu bé chừng 7-8 tuổi đang chìa tay về phía mình. Em không sao ạ? Bắt lấy tay cậu bé, Tiểu Giai Kỳ ngồi dậy phủi đi những cọng cỏ vương trên quần áo của mình. Đúng lúc này chị gái cũng vừa chạy tới, giọng nói có chút ngắt quãng vì mệt. Tiểu Kỳ, em đừng có chạy nhanh như thế có được không? Tiểu Giai Kỳ vội vã đúp sau lưng cậu bé nói. Không chạy nhanh, để chị ức hiếp em sao? Chị ức hiếp khi nào? Còn không phải, chị cứ đòi bé chuồn chuồn cắn em thôi. Còn không phải, là muốn em biết bơi sao? Nhưng nó cắn đau lắm, em không cần đâu. Tiểu Giai Kỳ nói xong, liền trốn ra sau lưng của cậu bé, không thèm cãi với cô chị nữa. Gì chứ, cõng thì hơi bị đau đó. Cậu bé kia nãy giờ im lặng nghe cuộc tranh cãi của hai chị em mà không khỏi bật cười. Cậu là ai? Tiểu Tịnh Hương không khỏi cau mày, lại nghi ngờ cậu bé trước mặt mình. Lúc nãy mãi cãi nhau với em bé mà quên mất người con trai đang đứng trước mặt mình cùng với em gái của mình. Mà cô em kia lại đang trốn sau lưng của cậu ta nữa chứ. À, quên giới thiệu, mình là Trịnh Văn. Còn các bạn? Cậu bé tên Trịnh Văn này bình tĩnh giới thiệu. Tịnh Hương. Tiểu Tịnh Hương lạnh lùng trả lời. Đối với việc giao lưu bên ngoài, Tiểu Tịnh Hương khá là lạnh lùng. Đó là lý do cô rất ít bạn bè. Đối với bên ngoài là vậy, nhưng đối với cô em gái thì cô không khác gì là một tên tiểu ranh ma, luôn thích chọc em gái, lúc thì cười lăn cười bò, lúc thì chọc cho khóc ầm ĩ lên. Lần đầu tôi nghe là có thể biết bơi nhờ chuồn chuồn cắn đấy. Cậu bé Trịnh Văn hơi hơi cười, điều này thật là khiến cậu ngạc nhiên. Vậy thì bây giờ cậu biết rồi đấy. Tiểu Tịnh Hương vẫn một bộ mặt lạnh lùng cảnh giác. Vậy có thật là biết bơi không anh? Tiểu Giai Kỳ ló cái đầu ra, nhìn cậu bé Trịnh Văn tò mò. Không có biết. Cậu bé Trịnh Văn nhún nhún vai lắc đầu. Sao cậu biết được, mà điều này vốn không có khả năng, nó chỉ dùng để lừa con nít mà thôi. À, Tiểu Giai Kỳ gật đầu, rồi lại cảnh giác trốn tiếp. Giai Kỳ, em ra đây đi. Tiểu Tịnh Hương không bận tâm tới cậu bé lạ kia nữa, mà chuyển sang cô em. Cái cô bé này, sao lại có thể ở chung với một người lạ như vậy cơ chứ? Không, chị lại muốn bắt em cho chuồn chuồn cắn rốn, có phải không? Tiểu Giai Kỳ lắc đầu bám lấy áo cậu bé Trịnh Văn, không chịu ra. Tiểu Kỳ ngoan, chị không chọc em nữa đâu. Đây, em coi, chuồn chuồn chị thả ra rồi nè, có cầm ở trên tay nữa đâu. Tiểu Tịnh Hương xòe bàn tay ra, hoàn toàn trống trơn. Bé chồng chuồn đã sớm bay khỏi tay cô khi cô đuổi theo Tiểu Kỳ rồi. Sau khi xác định là chị mình không có giấu bất kỳ một con chuồn chuồn nào nữa, thì Tiểu Giai Kỳ mới yên tâm đi lại chị mình, lý nhí hỏi mà đầy cảnh giác. Chị cô chuyên bày trò với cô thôi. Thật là chị không còn con chuồn chuồn nào nữa chứ? Hết rồi, chị đâu có giỏi như em mà có thể bắt được một con chuồn chuồn chứ. Tiểu Tịnh Hương cua tay múa chân khắp người mình, cho cô em xác định là không còn một bé chuồn chuồn nào cả. Cũng phải nha. Tiểu Giai Kỳ gật đầu chắc nịch, bởi cô biết chị cô khác cô ở một điểm là chị cô có dáng vẻ của một tiểu thư ngạo mạn, sao mà có thể giống cô chơi trò chơi này được chứ. Nhưng ngạo mạn thích chọc em gái mình. Đi thôi, giờ này chắc nội cũng tìm chị em mình rồi. Tiểu Tịnh Hương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ mà kéo đi. Dạ, anh Tịnh Văn, tạm biệt nha. Tiểu Giai Kỳ gật đầu ngoan ngoãn đi theo chị, mà không quên vẫy tay chào tạm biệt với cậu bé mới quen. Còn Tịnh Hương chỉ khẽ lườm cậu bé một cách lạnh lùng. Trịnh Văn cười cười, vẫy tay chào lại, sắc mặt hơi có một chút tái nhợt. Thiếu gia, chúng ta nên về thôi. Một người áo đen đột nhiên xuất hiện cung kính nói. Trịnh Văn gật đầu, ánh mắt có chút buồn buồn, nhìn về hướng hai chị em vừa đi. Tịnh Hương, Giai Kỳ, hai người này thật là đặc biệt. Giai Kỳ, em đứng yên nào, đừng có nhón chân chứ. Tiểu Tịnh Hương vừa cầm cục đá nhỏ, vừa trừng mắt, mắng cô em nghịch ngợm này, không chịu đứng yên gì hết. Tiểu Giai Kỳ bị mắng, vẫn cười lè lưỡi chọc bà chị của mình, cho đến khi chị gái gần như bốc hỏa, mới chịu đứng im, không dám động đậy nữa. Tịnh Hương đo lấy, rồi cầm cục đá, gạch một đường thật đậm lên cây, chật lưỡi một cái, cô vò cái đầu của Giai Kỳ cho rối tung lên rồi cười tít mắt. Em cao lên được 2 phân rồi đấy. Thật à? Tiểu Giai Kỳ cười không ngậm được miệng, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Cuối cùng thì cô cũng cao lên được một chút rồi. Sau này, cô còn cao hơn nữa. Lúc đó chị Tịnh Hương không còn bắt nạt được mình nữa rồi. Nhưng vẫn còn thấp hơn chị đấy. Tiểu Tịnh Hương lại đá đều cô em gái một cái. Sau này, em còn cao hơn chị nữa. Chị cứ chờ xem đi. Tiểu Giai Kỳ nào có chịu thua, ngẩng đầu lên rồi chu chu cái miệng nhỏ của mình mà cao giọng cãi lại. Hai người đang làm gì vậy? Từ phía sau lưng hai chị em vang lên một giọng nói non nớt, có chút hơi yếu như mọi ngày. À, anh Trịnh Văn. Tiểu Giai Kỳ nghe giọng nói quen thuộc mà quay lại, vui vẻ chạy lại gần, cười tít cả mắt. Kể từ lúc biết nhau, cả ba coi như là chơi thân với nhau, đặc biệt là Tiểu Giai Kỳ. Mỗi lần có kẹo ngon đều đem xấu rồi đi tìm Trịnh Văn chia sẻ. Bởi cô nghe nói là sức khỏe của Trịnh Văn không tốt nên mới về vùng quê này tính dưỡng. Vì thế cô mang kẹo ngọt cho Trịnh Văn, đều nói. Kẹo ngọt mau mau giúp anh Trịnh Văn hết bệnh nhé. Tịnh Hương thì tuy không còn lạnh nhạt lắm, nhưng đối với Trịnh Văn, cô vẫn một mực có khoảng cách nhất định. Đặc biệt là mỗi lần hai người nói chuyện đều là vì cái vã Giai Kỳ cả. Cô em này từ lúc có Trịnh Văn bảo kê cái là càng dám đối chọi với cô hơn, thậm chí còn bày trò với cô nữa. Không một cái nhìn đến, Tịnh Hương hờ hững trả lời rồi trừng mắt với cô em. Anh Trịnh Văn, anh cũng lại đo chiều cao đi. Tiểu Giai Kỳ lườm nhẹ chị mình rồi kéo kéo Trịnh Văn lại. Thôi, không cần đâu. Trịnh Văn cười gượng từ chối. Sao thế? Cậu sợ à? Tịnh Hương như phát hiện điều gì thú vị nói kích Trịnh Văn. Sao tôi phải sợ chứ? Trịnh Văn tuy hơi đỏ mặt nhưng cũng cố cái lại bởi vì anh chỉ cao hơn Giai Kỳ một chút xíu. À, dù đã 8 tuổi rồi nhưng chiều cao của anh lại vô cùng thấp như là một đứa trẻ 5 tuổi vậy. Vậy sao lại không đo hở Trịnh luôn? Tịnh Hương cười cười nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối rồi ung dung nhìn khuôn mặt đỏ vì tức giận của Trịnh Văn. Luôn. Tiểu Giai Kỳ hiếu kỳ đi lại gần anh hơn, rồi chớp chớp đôi mắt to, đứng thẳng người lên. À, em cao gần bằng anh rồi nè. Giai Kỳ như phát hiện ra một điều gì mới vậy, bật cười khanh khách. Có gì đáng cười đâu chứ. Trịnh Văn mang theo khuôn mặt đỏ, quay sang hướng khác, không thèm đối chấp với hai chị em nữa. Vậy thì anh cùng với em cùng nhau lớn, rồi cùng nhau cao nha, rồi chúng mình cùng bắt nạt lại chị Tịnh Hương. Đợi lúc đó, chắc em chẳng bắt nạt được chị nữa đâu. Tịnh Hương thở dài một hơi rồi trả lời. Tại sao chứ? Giai Kỳ hiếu kỳ hỏi lại. Tại vì em mãi mãi không thắng được chị đâu. Tịnh Hương đi lại ghé sát tai em gái mình thần bí trêu chọc. Em sẽ thắng vì có anh Trịnh luôn ở đây rồi. Giai Kỳ vô tư nói mà quên mất mình vừa vô tình nói được một câu sát thương đến Trịnh Văn. Trịnh Văn cười khổ một tiếng rồi gật đầu. Lạch cạch, tiếng va chạm vang lên. Tịnh Hương chống cảm nghịch lên nước của mình, âm trầm nhìn Trịnh Văn. Xem ra chiều cao của cậu cũng không tệ đấy nhỉ. đâu ai mãi lùn được chứ. Trịnh Văn cười nhích môi một cái, đối diện với ánh mắt kinh bỉ của Tịnh Hương. Trong phút chốc, cả hai lóe lên tia lửa thù hận, đối chọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net